Nét, bởi vì Vũ Nguyên Hải, Hoắc Hải Phong và công tước Otto đã tìm người ở Friesiana mấy đợt làm loạn cho thành phố không thể yên ổn, thế nhưng lại không có thu hoạch gì. Sau khi Ôn Hàng Dương tìm được Tô Quỳnh Thi và Hoắc Hải Phong thì đưa người quay trở về Hải Phòng, đã có ơn cứu mạng, nếu như Tô Quỳnh Thi vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, chuyện của anh ta vẫn chưa kết thúc, có thể đưa được Tô Quỳnh Thi đi một cách dễ dàng ở nơi của Hoắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hải Phong, anh ta cũng rất may mắn, lần theo dấu vết trở về Hải Phòng, ở biệt thự của nhà họ Tô lòng vòng mấy ngày, vẫn không thể tìm ra Vũ Nguyên Hải, Ôn Hàng Dương cho mày, dứt khoát nhân lúc trời tối đi đến hỏi thăm. Sau khi gõ cửa, người giúp việc để cho anh ta vào, Tô Kiến Định dường như biết rằng anh ta sẽ đến, đã ngồi trên sofa cúi đầu rót trà vào chén. Chất lỏng màu cam sáng được rót vào cốc sứ màu trắng, trầm bồng gợn sóng, nhìn rất vui tai vui mắt. Lần này có thể cứu được Hoắc Hải Phong và... Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỳnh Thi, đúng là nhờ có anh Dương, vội vàng gặp nhau như vậy, chưa kịp chuẩn bị quà. Góc chuyện audio.com. Động tác của Tô Kiến Định rất nhanh, không đợi anh ta ngồi xuống, cười bước lên trước hai bước gật đầu với anh ta. Nói ra cũng là tôi phải báo ơn, mấy năm trước em gái cứu tôi một mạng, chuyện lần này loạn lên một phần cũng là do tôi, lần này tôi qua đây thật ra không chỉ là để thăm hỏi, tôi đuổi theo. Vũ Nguyên Hải đến đây. Không muốn liên lụy quá lâu đến ân oán giữa những nhà quyền quý như thế này, Ôn Hàng Dương muốn nhanh chóng giải quyết sau đó rời đi, cách tốt nhất đương nhiên là hợp tác với bọn côn đồ ở bản địa, bây giờ Hoắc Hải Phong không ở đây, Tô Kiến Định đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, huống hồ anh ta đi theo dấu vết của Vũ Nguyên Hải, đến biệt thự nhà họ Tô thì biến mất, anh ta không tin chuyện này không liên quan đến nhà họ Tô. Có chắc chắn không, bây giờ Vũ Nguyên Hải đang ở Hải Phòng. Ở Friesiana, Hoắc Hải Phong và ông ngoại vẫn đang lo lắng không yên tìm người, lúc này lại có người nói người mà bọn họ đang tìm đã đến nơi khác, một chút chứng cứ cũng không có, bảo anh ấy phải tin như thế nào. Đúng là tôi đi theo anh ta đến đây, tất cả dấu vết của anh ta đều biến mất sau khi đến biệt thự nhà họ Tô, rất có khả năng bây giờ Vũ Nguyên Hải đang nằm vùng ở bên cạnh, mục tiêu lần này của anh ta có lẽ là anh, hoặc là Tô Hướng Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, cách chương.